Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, hổ. Du nạp canh tẫn, cảm tạ hảo hữu cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái kia hổ, tẫn, cũng là các người nhất hoa độc chi chu người. Trầm ngâm một cái, Long Thiên lại hỏi, nói thật. Hắn đối cái này hỗ, huyền dẫm mập đảo buồn bực cấm. Hỗ, tấn khắc, không phải, chấm ngoặc kép, Chu Hồng sững sờ, ngẫu nhiên giảo hoạt cười. Nếu không, ngươi đoán xem, hỗ, xì nướng cho nên nảy ra. Ngươi, đoán, cái này đi chỗ nào đoán đi. Liền chút nhắc nhở cũng không có. Cũng không đúng, nhắc nhở vẫn là có một chút. Có thể dùng phương pháp bài trừ. Không thể nào là nhị hoàng tử Đạm Đài Văn người. Đây là không thể nghi ngờ. Cũng không thể nào là đại hoàng tử Đạm Đài. S cùng tam hoàng tử Đạm Đài quân nhân. Bởi vì bọn hắn nếu là biết rõ Đạm Đài Văn âm mưu, đã sớm hẳn là đình chỉ nội đấu. Liên thủ đem Đạm Đài Văn thế lực cho đánh ngã. Càng không khả năng là Thương Nguyệt Môn người. Thương Nguyệt Môn mục còn không có đạt tới, sẽ không dễ dàng tha thứ Chu Hồng các nàng phá hư Đạm Đài Văn kế hoạch. Hỗ, hoàn thang nại ra, nhóm người đã sớm giết Chu Hồng bọn người diệt khẩu, như thế nào lại bảo hộ các nàng? Cho nên, đem có thể bài trừ cũng bài trừ. Long Thiên phát hiện, vẫn là không đoán ra được. Không đoán ra được, Long Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Dù sao, không phải ba vị hoàng tử người, cũng không phải Thương Nguyệt Môn người, cũng rất không có khả năng là người kết giao giang hồ bằng hữu. Vì cái gì không thể là ta kết giao giang hồ bằng hữu? Chu Hồng nghe xong lời này, lập tức trừng lên mắt to, một mặt không phục, Long Thiên chỉ là cười cười, không nói gì, cái này còn không đơn giản. Chu Hồng mặc dù trên giang hồ trà trộn nhiều năm, nhưng là đến Thiên Khôi Thành thời điểm, vẫn chỉ là một tên cao giai võ sĩ mà thôi. Làm sao có thể kết bạn cao giai vũ vương loại tầng thứ này người? Coi như hiện tại tấn cấp đại vũ sư cảnh giới, cách cao giai vũ vương cũng vẫn là có cách biệt một trời. Huống chi cả ngày ấy nghĩ đến bí mật tự mình, không bị nhị hoàng tử người phát hiện. Lại nơi nào đến cơ hội cùng tư cách đi kết giao một tên vũ vương cường giả? Mấu chốt nhất là Long Thiên tại hỗ du nạp phất mảnh tinh nãi hàng na chi, hơi thở không hề giống là giang hồ nhân sĩ, ngược lại là có một loại đặc thù khí chất, giống như là loại kia đại gia tộc đại thế lực từ nhỏ bồi dưỡng tinh anh hạch tâm đệ tử. Trên thân kia cổ khí chất cao quý, mặc dù đã đang cực lực ẩn tàng, cũng đã khắc thật sâu tại thực chất bên trong, không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Cái này giống như là quý tộc đệ tử cùng sợi cỏ đệ tử khác nhau. Mặc dù khả năng đồng dạng ưu tú, nhưng là từ nhỏ khắc họa tại thực chất bên trong khí chất, chung quy là không đồng dạng. Loại người này liền xem như tam đại hoàng tử bên người, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Chu Hồng dù là năm đó đến cỡ nào được sủng ái, cũng không có khả năng theo Đạm Đài Văn bên người bắt cóc một cái dạng này người. Muốn biết rõ, loại người này thực chất bên trong kiêu ngạo cùng tín niệm, là tuyệt sẽ không cho phép mình làm ra phản bội loại chuyện này. Tốt a, hỗ. Juna phẩm hoàng xinh đẹp y kiệu hỏng mộ. Hồ bằng hữu nhìn xem Long Thiên chắc chắn tiếu dung. Chu Hồng đành phải bất đắc dĩ thừa nhận. Nhưng lại lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải không có đoán ra hỗ. Bạc vỏ cắt từ đùa nghịch tuấn. Đúng vậy a, không có đoán được. Long Thiên cố ý khổ khuôn mặt. Nói ra. Hồng nghỉ, vẫn là ngươi nói cho ta đi. Ai nha, khó mà làm được đâu. Chu Hồng nghịch ngợm cười nói. Ta đã đáp ứng hỗ. Tẫn, không có đạt được nàng cho phép. Không thể nói cho người khác biết. Ta cũng coi là người khác a. Long Thiên không cam tâm truy vấn. Ngươi là đệ đệ ta, đương nhiên không tính người khác. Chấm ngoặc kép, Chu Hồng rất khẳng định trả lời. Nhưng là tại Long Thiên vừa lộ ra vui mừng thời điểm, nhưng lại lấy rất bất đắc dĩ ngữ khí tiếp lấy nói ra. Thế nhưng là, Hỗ, Phong, cánh cửa dặn dò qua, ngươi cũng không thể nói. Nhìn xem Chu Hồng đắc ý bộ dáng, Long Thiên bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Bất quá trong lòng nhưng không có quá nhiều thất vọng. Bởi vì, cầu vồng nha đầu, cuối cùng ngươi còn nhớ rõ ta lời nói. Nếu không, chấm ngoặc kép, Hỗ, Thục xảo xính nhiều lần nạp. Đột ngột xuất hiện ở trong mật thất, đem Chu Hồng cùng Lãnh Thiên cũng giật mình. Chỉ có Long Thiên không ngạc nhiên chút nào, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm ứng được Hỗ Du mẫu nhai sở. Mặc dù tin tưởng Chu Hồng nơi này an toàn, không có phóng xuất ra thần thức đề phòng, nhưng là Long Thiên nhạy cảm năng lực cảm ứng vẫn còn. Hỗ Du Nam khó xử, cũng không cao bằng hắn ra quá nhiều, cho nên người còn tại thông đạo, liền đã bị Long Thiên phát giác. Tiểu tử, ngươi rất nhớ biết rõ thân phận ta. Hỗ, Tùng Sát Khôi, đạo Long Thiên đã sớm phát hiện nàng đến, cầm lấy cuống họng hỏi, là, có chút hiếu kỳ, Long Thiên cũng không tránh né, thản nhiên gật gật đầu. Ngươi là Nguyên Vũ học phủ chính thức tốt nghiệp. Không nghĩ tới, Hỗ Hoàn ban thưởng hoàng vàng a giá trị màn hoán nhấp nháy ác xẻo toan. Không biết rõ Hỗ, cô am trụ cát xúc. Long Thiên thành thật trả lời nói. Rõ, tốt nghiệp bao lâu? Hỗ, cô thẳng tỉnh, gần nửa năm. Long Thiên thuận miệng trả lời. Nửa năm, Hỗ, du vê. Từ bên trong đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Thời gian nửa năm, ngươi liền nhảy lên đến trung giai vũ vương. Hỗ, Hiêm Hoàn ức híp mắt vâng nại thực quỹ. Như thường tình huống dưới, đạt tới vũ vương cảnh giới, có thể tại nửa năm trong vòng, ổn định sơ giai vũ vương cảnh giới, cũng nho nhỏ tăng lên một cấp, đạt tới sơ giai vũ vương trung kỳ. Liền đã xem như tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng là Long Thiên, vậy mà tại trong vòng nửa năm tấn thăng trung giai vũ vương, mà lại hắn sức chiến đấu thậm chí không kém chính mình. Điểm này Hỗ tùy ấu kiệp y hoàng giá trị đây lại huy huynh trường học, liền có thể cảm giác được. Kỳ thật nàng chỗ nào biết rõ, ngày hôm qua cho là nàng là nhất hoa độc chi chu người. Long Thiên còn có lưu thủ, Nguyên Vũ học phủ, đúng như này thần kỳ. Trong lúc khiếp sợ Hỗ Du Thuế, đây lẩm bẩm nói, tự nhiên là thần kỳ, bất quá thần kỳ là tiểu đệ của ta. Lúc này Chu Hồng kiêu ngạo nói ra, Hỗ, Thục Hiểm Tổng Khôi, nói, hơn 3 năm trước, Long Thiên thi vào Nguyên Vũ học phủ thời điểm, vẫn chỉ là cao giai vũ sư cảnh giới nha. Cao giai vũ sư, Hỗ Du nhịn, lỗ lại là rụt lại một hồi. Theo cao giai vũ sư đến trung giai vũ vương, trong lúc này bao quát đỉnh phong vũ sư, đại vũ sư sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, vũ quân sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, vũ vương sơ giai, trung giai. 11 cái tiểu cảnh giới tiếp cận 30 cấp khoảng cách. Tiểu tử này chỉ dùng hơn 3 năm thời gian, mà lại trong lúc này còn bao gồm vũ quân đến vũ vương đầu kia to lớn hồng câu. Tiểu tử này là cái quái thai a. Tiểu tử, Nguyên Vũ học phủ dạy học trình độ thật có như thế biến thái, vẫn là chỉ có ngươi một cái biến thái? Hỗ Lăng ẩu giá trị nại thực quỹ. Xem, lời nói này, Long Thiên cười khổ, lập lờ nước đôi nói ra, không gia nhập Nguyên Vũ học phủ, ta khả năng thật sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Đây là lời nói thật, cũng không phải lời nói thật. Long Thiên mặc dù có cửu chuyển càn khôn công mang theo, hơn 3 năm đến cũng phần lớn thời gian không tại Nguyên Vũ học phủ. Coi như mình tu luyện, cũng sớm muộn sẽ có hôm nay thực lực, nhưng không thể phủ nhận là Nguyên Vũ học phủ hệ thống mà phong phú tranh luận phải trái tri thức, cùng đạo sư truyền thụ kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng đối Long Thiên trợ giúp là to lớn, bằng không hắn tiến bộ sẽ không nhanh như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.